Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3987, giàu nứt đố đổ vách, có đủ hay không, không đủ ta lại trở về lấy, đạo lăng bình tĩnh lời nói, lại lộ ra ba tuyệt vô biên khí thế, để siêu cấp quần tộc đều bái phục chịu thua, hỗn độn vật chất bọn họ không nỡ lòng bỏ sử dụng. Vật này so với dược vương càng có tác dụng tốt hơn, nhưng là kéo dài tuổi thọ, phong ấn thế hệ trước mệnh tuyền. Siêu cấp quần tộc không thể lấy ra hỗn độn vật chất đấu giá một cái lò luyện đan. Muốn có được hỗn độn vật chất quá khó khăn. Loại bảo vật này ở quần tộc, bọn họ đều sẽ chọn phong ấn thế hệ trước mệnh tuyền. Nếu là phong ấn thần hoang loại này tồn tại rất khó, bởi vì hắn khí huyết quá dồi dào, cần thiết đánh đổi thần tộc đều rất khó chịu đựng. Bất quá thần tộc rốt cuộc không phải chuyện nhỏ, vẫn là có thể làm được. Ngược lại thế hệ trước khí huyết suy nhược, tương đối dễ dàng phong ấn lại. Một khi quần tộc tao ngộ uy hiếp, những này đã từng biến mất cổ nhân sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Đây chính là siêu cấp quần tộc đáng sợ nguyên nhân. Mặc dù là thiên dương tinh gốc gác tổn thất nặng nề, cường giả đỉnh cao cũng sẽ không manh động. Đặc biệt là thần tộc những này quần tộc, một cái lại một cái vũ trụ cơ duyên, một cái dài lâu cổ sử, gốc gác thực sự là đáng sợ. Hỗn độn vật chất không cần nhiều lời, hỗn độn cấm khu chuyên môn chi vật, vật ấy được khen là trường sinh vật chất, có hắn trong tay, có thể tồn tại vô tận năm tháng. Mặc dù là bất tử đạo quân loại này tồn tại, đều thường thường đi hỗn độn cấm khu bắt giữ hỗn độn vật chất. Hiện tại đạo lăng lấy ra hơn 1000 đạo đã rất nhiều, vật ấy là vô giá. Mặc dù nói hơn 1000 đạo còn chưa đủ lấy trao đổi chư thiên đan lô, có thể đây là đạo lăng ở vốn có cơ sở càng thêm đi lên, đã là một cái đáng sợ giá trên trời. Hơn nữa hắn như thế thô bạo ném ra hơn 1000 đạo, thậm chí lại như vậy thô bạo thả ra một câu nói để thần tộc không dám ở tranh. Bọn họ còn thật lo lắng chọc hỗn độn cấm khu nhân vật đáng sợ. Dược Vân Đan cũng liên tục cười khổ. Ở tranh xuống đã không có ý nghĩa. Trời biết hắn còn có bảo vật gì không có lấy ra. Hỗn độn vật chất, tiện tay lấy ra hơn 1000 hỗn độn vật chất. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Thiên Dương Tinh Thủy Tổ đỏ mắt đều đang run rẩy. Nếu là hắn có nhiều như vậy hỗn độn vật chất, nhất định có thể khôi phục không ít tuổi thọ, thậm chí khôi phục huyết nhục sức sống. Bọn họ đấu kỵ đều nhanh phát rồ, chớp mắt truyền ra lệnh báo cho Thiên Dương Tinh đệ tử. Nhất định phải lôi kéo loại người này, liều mạng kết giao. Có lẽ đối với bọn họ tới nói hỗn độn vật chất rất trọng yếu, nhưng là đối với vùng cấm chi tử, khả năng không phải như vậy quý trọng. Thành giao, Hắc Huyền liên tiếp ba câu nói, giữa trường đều không có mấy người nghe đi vào, đều vắng lặng ở vừa nãy chấn động bên trong. Đạo lăng được toại nguyện được chư thiên đan lô. Chúc mừng công tử, Ngọc Thần cười nói, mừng được chí bảo. Ngọc Thần rõ ràng, những thứ đồ khác cùng chư thiên đan lô không so được. Bởi vì đây là đạo tộc, đây là thuộc về đạo tộc chí bảo, ý nghĩa trọng đại. Huống hồ hiện tại đạo lăng nắm giữ chư thiên đan lô, thần tộc tuyệt đối sẽ cầu hắn, cầu hắn dùng lò luyện đan này rèn luyện đan dược. Ngọc Thần còn thật không biết trong thiên địa này có bao nhiêu lò luyện đan có thể vượt qua chư thiên đan lô. Chư thiên đan lô đã là đứng đầu nhất, đứng hàng lò luyện đan đỉnh. Mặc dù là yêu tộc tổ truyền lò luyện đan, cũng rất khó vượt qua chư thiên đan lô. Đạo lăng hài lòng rời đi. Lần này đại hội đấu giá, dốc hết hết thảy, có thể đoạt được chính là đáng giá, lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Đạo Lăng một trận líu lưỡi, mấy ngày nay hắn tiêu xài quá nhiều, trên người các loại bảo vật sắp bị dọn dẹp sạch sẽ. Suy nghĩ một chút hắn cũng không đau lòng, thứ tốt đều còn giữ. Mặc dù là còn có Đạo Lăng còn có thể tiếp tục tranh cướp xuống. Buổi đấu giá kết thúc, chuyện này truyền khắp toàn bộ Chư Thiên Thành. Đây cũng quá thô bạo, ôm đồm ba vị trí đầu, đến cùng là ai? Không biết, đây là Chư Thiên Thương Hội khách quý, ở Chí Tôn phòng khách bên trong đấu giá bảo vật. Không biết là nhân vật gì, nhưng là hắn lấy ra hơn 1000 đạo hỗn độn vật chất. Rất khả năng là hỗn độn cấm khu đi ra, lẽ nào là một cái nào đó vùng cấm chi tử không thành. Đếm không hết người kinh sợ, hỗn độn cấm khu có một ít nhân vật đáng sợ bọn họ cũng giải. Vùng cấm chi tử cũng đã từng xuất hiện, đi tới quá Chư Thiên biển sao. Mỗi một cái vùng cấm chi tử đều là vô địch, chuyện này gây ra động tĩnh lớn vô cùng. Chí Tôn phòng khách khuấy lên một hồi bão táp lớn. Chư Thiên Đan Lô, đây chính là Chư Thiên Đan Lô. Thần tộc cao tầng hội tụ đồng thời, thần Thanh Nguyên trầm giọng nói, chúng ta muốn luyện chế đan dược, nếu như có thể có Chư Thiên Đan Lô giúp đỡ, tỷ lệ thành công quá to lớn. Thần Thanh Nguyên, việc này rất lớn, ngươi có chắc chắn hay không? Thần tộc cường giả lạnh lẽo nói, đối phương nhưng là liền hỗn độn vật chất đều lấy ra. Chúng ta thần tộc có thể cho hắn chỗ tốt gì? Như đúng là vùng cấm chi tử. Này càng khó, quý trọng như thế lò luyện đan, không có mấy người đồng ý cho mượn đi. Huống chi thân phận của Đạo Lăng để thần tộc kiêng kỵ. Chuyện này ta có chút chắc chắn, thần Thanh Nguyên nói rằng. Chư lão yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục hắn, trả giá một ít đại đánh đổi. Thần Thanh Nguyên ngươi nhớ kỹ, thần hoang lão tổ mới là lớn nhất sự tình. Đánh đổi chúng ta cũng có thể trả giá. Thần tộc chư lão truyền lời, ghi nhớ kỹ không thể tùy tiện đắc tội. Người này rất khả năng là vùng cấm chi tử. Siêu cấp quần tộc đều là như thế suy đoán. Bọn họ hiểu rõ hỗn độn cấm khu, càng hiểu rõ hiện đang muốn kiếm được hỗn độn vật chất quá khó khăn. Một lần lấy ra hơn 1000 đạo, đỉnh tiêm cường tộc không thể. Siêu cấp quần tộc cũng chỉ có bọn họ mấy nhà. Chuyện này huyên náo sôi sùng sục, Đạo Lăng cũng không nghĩ tới. Lần này Chư Thiên Thương Hội sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ lớn như vậy. Này đều là đạo tộc cái cổ sử trước kết xuống thiện duyên. Một cái vũ trụ cổ sử sau mới có thu hoạch. Ta muốn bế quan mấy ngày. Đạo Lăng đi tới phòng luyện đan, đêm hôm nay giao dịch bảo vật lấy ra. Nguyên binh linh kiện, kim thân khôi lỗi, bốn thánh trận kỳ, chân long dược, Chư Thiên Đan Lô. Đạo Lăng xòe bàn tay ra xoa xoa Chư Thiên Đan Lô. Lò luyện đan sáng rực, dâng trào dáng đỏ, rung động ầm ầm ni này. Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh dị. Chư Thiên Đan Lô có đạo tộc dấu ấn, tại sao lại như vậy? Đạo Lăng ngờ vực, người ngoài được lò luyện đan, tuyệt đối sẽ xóa đi lò luyện đan chủ nhân dấu ấn. Nhưng là này dấu ấn lại vẫn ở. Đạo Lăng nghi ngờ không thôi, lập tức tìm tới Ngọc Thần. Bất quá Ngọc Thần cười khổ, bọn họ là không thể tiết lộ lò luyện đan chủ nhân là ai. Đây là quy củ. Mặc dù là Đạo Lăng đối với Chư Thiên Thương Hội có bằng trời ân tình. Thôi, Đạo Lăng tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào còn lại mấy thứ bảo vật trên người. Nguyên binh cái cuối cùng linh kiện dĩ nhiên nổ vang lên. Cùng Đạo Lăng cơ thể bên trong cất giấu năm đại bộ phận kiện sản sinh nổ vang. Hoàn chỉnh nguyên binh làm gây dựng lại thời khắc, Một trận lại một trận đều muốn chống ra chư thiên vô thượng khí tức. Mãnh liệt mà ra, muốn xé rách vạn đạo. Thật là khủng khiếp, Ngọc Thần kém chút bại liệt trên đất. Quả thực chính là một tôn vô thượng người khổng lồ thức tỉnh. Tỏa ra gợn sóng, để Ngọc Thần đều có một loại hình thần đều diệt xu thế. Đạo lăng mạnh mẽ để Ngọc Thần thán phục. Hắn đã đứng ở đại đế đỉnh cao nhất, nhưng là cùng đạo thiên đế hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Đây chính là vô địch tồn tại. Hết chương.